Chương 532, ta phản đối. Cô nộ hạ lần thứ nhất hỏa ảnh đại tuyển tại hí kịch tính bên trong hạ màn. Không sai, chỉ có thể xưng là hí kịch tính, bởi vì tại tuyển cử trước, mặc cho không ai từng nghĩ tới, đại tuyển kết quả rõ ràng đi ra, lại bị ủ trì hạ ghen nhất phiếu phủ quyết. Thậm chí bởi vậy, muốn tiến hành lần thứ hai đại tuyển. Bọn hắn lúc trước, không phải không biết tối cao quyết định biện pháp đoàn phủ quyết phiếu là một loại lưu manh quyền lực, nhưng biết với biết, lại không nghĩ rằng sẽ lưu manh đến loại trình độ này. Đây chính là hỏa ảnh đại tuyển A, không phải bình thường cái gì hội nghị đề án, cái kia là tuyển ra cổ nổ hạ người lãnh đạo tối cao toàn thôn công ném, cứ như vậy bị hời hợt phủ định. Nhất làm cho người thổ huyết chính là, phủ định sau ngươi tại trình tự trên còn tìm không ra một tia chỗ sơ suất, bởi vì vì quyền sở hữu lực tại cổ nổ hạ hiến trường trên viết rõ ràng bạch bạch, chính các ngươi không nhìn trách ai, mặc dù trên thực tế nhìn cũng không hề dùng. Thế là, tại lần thứ hai đại tuyển bắt đầu trước, những cái kia đại tộc các tộc trưởng bắt đầu nghiên cứu phần này cổ nổ hạ hiến chương bên trong nội dung. Bọn hắn vốn cho rằng tối cao quyết định biện pháp đoàn quyền lực liền là làm lúc tại trên đại hội nói ra những cái kia, dù sao chỉ là những cái kia quyền lực liền rất biến thái. Thật là khi bọn hắn cẩn thận đọc phần này hiến chương về sau, mới là một ngụm lao huyết phun ra, trong này tốt nhiều ẩn hình quy định quả thực là đơn phương hạn chế lưu manh điều khoản. Tỷ như nói, trong đó có một đầu quy định, vì giữ gìn cổ nổ hạ phát triển, các trưởng lao chô gia tộc nhất định phải hàng năm đều hướng gia tộc giao nạp kết xù thôn làng phát triển phí, nếu như kéo dài thời hạn vượt qua 2 lần, liền tước đoạt thứ chỗ tại gia tộc trưởng lao ghế, từ thứ dư gia tộc thay thế. Rất tốt, cái này đầu quy tắc không có vấn đề, mà sẻn dù hạt hí ra mạ, ủ trì hạ mạ đã ra, ủ trì hạ ghen ba người mặc dù là tối cao quyết sách tầng. Nhưng bản thân QNZ kiêm trưởng lao chức vụ, cái này đầu quy củ QNZ thích hợp với bọn hắn. Lúc đầu dạng này bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao tất cả mọi người đồng dạng, vì cô nô hạ phát triển, ra ít tiền liền ra ít tiền, có cái gì. Thế nhưng là, tại hiến chương bên trong lại vẫn cứ có như vậy một đầu, tức tối cao quyết định biện pháp đoàn thành viên có không thể lay động đặc tính, vô luận phát sinh mặc cho hà tình huống. Vô pháp đem tối cao quyết định biện pháp đoàn thành toàn từ bỏ, cũng vô pháp nghi vấn thứ hợp pháp tính. Không sai, cái này hai đầu đơn độc đến xem đều không có bất cứ vấn đề gì, nhưng vấn đề là nếu ủ trí hạ cùng sẻn dù không giao tiền sẽ như thế nào, đáp án chỉ có một cái, căn cứ thứ nhị đều nhìn, ngươi hoàn toàn cầm cái này lưỡng tộc không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì thứ nhị đều có một câu nói là vô luận phát sinh mặc cho hà tình huống, cái này phá hỏng tất cả khả năng. Mọi việc như thế quy củ còn có rất nhiều, đơn độc lấy ra nhìn cũng không có vấn đề, nhưng một tổ hợp, ngươi liền sẽ phát hiện đến cùng đến cỡ nào hồ cha, hoàn toàn là hướng về phía không phải quyết định biện pháp đoàn những người khác đi, mấu chốt là, còn hoàn toàn là đơn phương. Nghe nói, xa dù tổ bị tộc trưởng tại chăm chú xem hết phần này cổ nổ hạ hiến chương về sau, kém chút bị khí bất tỉnh đi qua, trọn vẹn 3 ngày ăn không xuống một miếng cơm. Còn lại các đại tộc trưởng mặc dù không đến mức đến loại trình độ này, thế nhưng tỏ vẻ ra là bất mãn mãnh liệt. Nhưng cũng không có cách nào. Cô nộ hạ lần thứ 2 đại tuyển kế hoạch tại sau 5 ngày cử hành, rời đi hạ dìm còn có 3 trời thời gian. Ghen bưng chén trà ngồi tại nhà mình qua hành lang chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía lang thiên, bốn phía đã đứng lên cao cao viện tử, là hắn trước đó không lâu tự mình vòng địa, tốt một khối to, ở bên trong đảo hồ nước trồng trọt đều dư xài. Mấy ngày nay, hắn phát hiện cổ nổ hạ địa lý vị trí thật sự không tệ, cái kia tấm ảnh vách núi đã cách trở đến từ đông phương U Mỹ cả giờ, bốn phía là rộng lớn rừng rậm, khí hậu thích hợp, đồng ấm hẻ mát. Mà lại địa bàn rất lớn, chỉ cần đem cây chặt, có thể hướng hướng khác mở rộng ra đầy đủ địa bàn, bảo đảm sau này dù là nhân khẩu tăng vọt QNZ có đầy đủ địa phương. Có thể nói, cái này thôn làng có được hết thể phát triển lớn mạnh điều kiện. Đối với lần này phủ quyết sẻn dù hạt hỷ ra mạ được tuyển hòa ảnh, hắn cũng không phải là có ý nhằm vào sẻn dù hạt hỷ ra mạ, mà là tại sao sơn chấn hổ, để sẻn dù tố bị ra mạ minh bạch, tại cô nô hạ, có lẽ sẻn dù nhất tộc phân lượng không nhẹ, nhưng ủ chỉ hạ có lực lượng tuyệt đối càng tại sẻn dù phía trên. Đối với lần thứ 2 tuyển cử, hắn lúc này QNZ đang suy tư, pha y chăng muốn tiếp tục phủ quyết, kết quả cơ hồ là nhất định. Đơn giản là sẻn dù hạt hỉ giả mạ lần nữa được tuyển. Người đều là có hỏa khí, mà lại đều có một loại xoay kình, giống lần thứ nhất toàn thôn tuyển cử bị bác bỏ, những cái kia bỏ phiếu người nhất định sẽ một lần nữa, đây là không cần nghĩ. Bất quá Gen cũng không thèm để ý bọn hắn, sớm tại lúc ấy chế định Cổ Nổ Hạ hiến chương thời điểm, hắn liền lưu lại cho mình đầy đủ đường lui cùng quyền lực. Chí ít tại quy củ tầng diện bên trên, hắn xác định mình chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nói cách khác, hắn mặc dù có sái lưu manh hiểm nghi, đáng giận nhất là hay là hắn cái này cái lưu manh hết lần này tới lần khác chiếm nơi, ngươi căn bản tìm không ra tật xấu của hắn đến. Dù sao Cổ Nổ Hạ đều là bọn lao tử liên thủ xây, quy củ cái gì cũng là bọn lao tử định, ngươi nghi vấn lao tử sái lưu manh quyền lực, không phải liền là khiêu chiến Cổ Nổ Hạ hợp lý tính A ân, chí ít Gen đơn phương thì cho là như vậy. Cho nên, muốn chuyển ngược lại Gen, duy nhất phương pháp liền là vật lý tầng thứ đả kích, nói đơn giản liền là đem bao quát hắn cùng mã đạ dạ ở bên trong ngụ trì hạ làm nằm xuống. Ân, chúng ta vẫn là nói một chút chuyện khác ga. Nói tóm lại, lưu manh sở dĩ là lưu manh, cũng là bởi vì bọn hắn là MDM lớn, thậm chí so còn lại tất cả mọi người quyền đầu cộng lại đều lớn hơn, đây mới là chuyện bản chất, cũng là mới tối cao quyết định biện pháp đoàn có thể xuất hiện tiền đề. Gen suy tư, cảm thấy mình vẫn là bởi vì nên tiếp tục phủ quyết xuống dưới, dù sao lần thứ nhất đều phủ định, cũng không kém lần thứ hai cùng lần thứ ba. Hắn bản thân đối xẻn dù hạt hỉ giả mạ làm hỏa ảnh cũng không mâu thuẫn, dù sao hạt hỉ giả mạ làm hỏa ảnh QNZ không động được mình quyền lực. Nhưng lần này xẻn dù tô bị giả mạ thành công để hắn buồn nôn một lần, cho nên hắn quyết định, bởi vì nên cho xẻn dù đến điểm thực chất tính giáo huấn, nếu như lần này xẻn dù không túi đầu, không xuất ra chút thực chất tính chỗ tốt. Hỏa ảnh hắc hắc, nằm mơ đi thôi, phản chính tự mình là không nội, cùng lắm thì hao tổn cũng là phải. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày sau lần thứ 2 đại tuyển đúng giờ bắt đầu. Như cũng là lần đầu tiên đại tuyển địa phương, lần này, tiến hành vô cùng cấp tốc, không giống với lần trước là, bây giờ không có lần trước nhiệt liệt bầu không khí. Sau đó không lâu, bỏ phiếu kết quả đi ra, vẫn như cũng là xẻn dù hạt hí ra mà thắng được, nhưng không có người gieo họ, tất cả mọi người vô ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía Gen, chờ đợi hắn phản ứng. Gen chậm rãi nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái đạo, ta phản đối.